là một con cá mặn trong tiểu thuyết trinh thám, cá khô xuyên vào tra án văn. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, Tokai 1201 Tống Mạch Trúc bỏ lại một câu này, dẫn đầu đi vào sảnh đường trước, đi đến bên cạnh ngồi xuống. Đợi đến khi Thời Dĩ Cầm cũng ngồi vào chỗ ngồi, thì Tống Mạch Trúc và những người khác đều đang đưa mắt nhìn nhau. Tống Mạch Trúc quay về phía Thời Dĩ Cầm đặt câu hỏi. Cô có thể nói cho ta một chút về sự tình lúc đó? Thời Dĩ Cầm nhớ lại tình cảnh lúc đó. Tôi lúc đó vì đi tìm Viên Viên, ở chỗ đó nghe thấy tiếng Viên Viên giả tiếng mèo kêu. Lúc đi đến cửa, nhìn thấy một khe hở, đại khái là cửa không có khóa, Viên Viên chui vào bên trong. Về phần này ta cũng không xác định, nếu như ngài muốn biết, lúc sau ta sẽ thay ngài đi hỏi Viên Viên. Cô nhìn có vẻ rất vội vã muốn thoát khỏi chuyện này. Tống Mạch Trúc nghi ngờ nhìn người trước mặt, chẳng có ai hy vọng bị cuốn vào loại chuyện này cả, tất nhiên là muốn càng sớm thoát thân càng tốt rồi. Thời Dĩ Cầm bị Tống Mạch Trúc hỏi đến ù ù cạc cạc, chẳng có người nào lại muốn liên quan đến loại chuyện thị phi này. Thời Dung cũng cảm thấy Tống Mạch Trúc đối với nữ nhi của ông có chút hùng hổ dọa người, nhưng lời nói ra vẫn vô cùng trôi chảy. Tống đại nhân, tiểu nữ hôm nay cũng chịu kinh sợ, có chỗ nào đắc tội, xin hãy lượng thứ. Tống Mạch Trúc gật đầu, kéo đề tài quay trở về vụ nổ. Cô ở hiện trường có nhìn thấy tình huống gì khả nghi không? Hoặc là ở hiện trường có nhìn thấy người nào không? Thời Dĩ Cầm nhớ lại một chút. Ta cảm giác như là không có người ở, không có nghe thấy tiếng gì, chỉ là có người thấy một mùi, ta rất quen thuộc, nhưng lại không nói rõ được. Chỗ đó vốn dĩ là cửa hàng pháo, nếu như cô ngửi thấy mùi thuốc pháo cũng là điều bình thường. Thời Dĩ Cầm nghe thấy điều này thì gật đầu, trong lòng hiện lên nghi ngờ hỏi. Cửa hàng bán pháo đó mở gần chợ như vậy có an toàn không? Tống Mạch Trúc không có trả lời câu hỏi của Thời Dĩ Cầm, lại vô cùng kinh ngạc mà nhìn Thời Dĩ Cầm. Thời Dĩ Cầm lại bị đối phương nhìn đến mức sợ hãi. Ta không còn câu hỏi gì nữa, nhưng mà sau này nếu như có chỗ cần thời cô nương hỗ trợ phá án, vẫn là mời thời cô nương rộng lượng tha thứ. Lời này của Tống Mạch Trúc mặc dù là nói với Thời Dĩ Cầm, nhưng ánh mắt lại rơi trên người Thời Dung. Thời Dung cũng nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Tống Mạch Trúc. Nói hay, nếu có chỗ cần tiểu nữ giúp đỡ, Tống đại nhân cứ đến hỏi. Đây là bảo vệ trị an ở kinh thành, cũng là một phần trách nhiệm của mọi người. May mắn là lần này cũng không có ai bị thiệt mạng. Tiếp theo đó, Thời Dung và Mạch Trạch Minh, Tống Mạch Trúc nói về chuyện trên triều, mà Thời Dĩ Cầm vì bữa tối ăn hơi nhiều một chút, ăn no thì lại buồn ngủ, ngồi ở bên cạnh trực tiếp ngủ gà ngủ gật. Thời Dĩ Cầm nhìn thấy Khâu Ninh ở bên đối diện, dáng ngồi đoan chính, cẩn thận lắng nghe, trong lòng âm thầm bội phục. Lại qua đại khái một tách trà, sảnh đường cuối cùng cũng yên tĩnh, ba người bảo nhau cáo từ. Thời Dung và Thời Dĩ Cầm tiễn ba người đến tận cửa, Khâu Ninh được Mạch Trạch Minh đỡ lên xe ngựa. Tống Mạch Trúc chậm hơn bọn họ một bước, chắp tay hướng hai người từ biệt, trước khi đi lại nhắc lại một lần nữa. Vụ án này trước mắt vẫn chưa phá được, có thể vẫn phải đến làm phiền quý phủ nhiều hơn. Tống đại nhân cũng là bởi vì trị an của kinh thành mà lao tâm lao lực. Tiểu nữ tất nhiên sẽ hết sức trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Dĩ Cầm ở bên cạnh gật đầu, tỏ ý nàng cũng đồng ý với lời nói của phụ thân mình. Tống Mạch Trúc lại nhìn Thời Dĩ Cầm dường như đang có vẻ mất tập trung một cái, xoay người lên ngựa, nghênh ngang rời đi. Thời Dung nhìn thân ảnh rời đi của Tống Mạch Trúc, căn dặn Thời Dĩ Cầm. Cho dù con bình thường càn rỡ đã quen, ở trước mặt vị Tống đại nhân này vẫn là bớt phóng túng một chút. Đừng nhìn hắn ta còn trẻ tuổi tác không hơn con là bao, thủ đoạn của hắn ta không phải mấy cái tiểu tâm tư của con có thể hiểu rõ được. Thời Dĩ Cầm ngoan ngoãn đáp ứng, cũng không để trong lòng, rốt cuộc nàng cũng không phải là Thời Dĩ Cầm trước kia, cũng không có tâm tư đi giở trò, càng không có hứng thú đối với chuyện tình cảm của hai người Mạch Trạch Minh và Khâu Ninh. Nàng thấy hiện tại mình với thân phận là con gái của Lễ Bộ Thượng Thư, chắc chắn là không phải lo lắng về vấn đề ăn mặc. Thế thì cứ yên lặng sống cuộc sống quần áo đến tay, cơm dâng đến miệng là được rồi. Thời Dĩ Cầm quay về phòng, rửa mặt súc miệng một lượt, ném chuyện án nổ hôm nay ra sau ót, tiến vào giấc ngủ. Đợi đến lúc nàng tỉnh dậy, phát hiện trời đã sáng rồi, lấy quần áo chuẩn bị đi ra sảnh đường ăn cơm. Trên sảnh đường không có người, chỉ có hạ nhân vẫn luôn trực ở đây. Hạ nhân cẩn thận hỏi Thời Dĩ Cầm, tiểu thư, ngài có muốn dùng bữa sáng không? Ừ, được. Thời Dĩ Cầm hỏi một câu, phụ thân và nương ta đâu? Hạ nhân đó được Thời Dĩ Cầm truy hỏi cũng kinh ngạc. Lão ra trời còn chưa sáng đã lên chiều, phu nhân ở trong phòng nhị tiểu thư. Thời Dĩ Cầm gật đầu, tỏ ý nàng đã biết, vừa hay nàng dùng xong bữa sáng có thể đi hỏi Viên Viên một chút chuyện ngày hôm qua. Thức ăn sáng được dâng lên, Thời Dĩ Cầm phát hiện đồ ăn còn rất phong phú, xíu mại để trong lồng hấp nhỏ, bánh bao và sủi cảo hấp cũng là đầy đủ mọi thứ, còn có một bát cháo loãng nữa. Thời Dĩ Cầm ăn xong bữa sáng, đi đến viện nhỏ của Viên Viên, định hỏi một chút xem ngày hôm qua muội ấy có nhìn thấy cái gì không. Mặc dù nàng muốn đứng ngoài cuộc, nhưng theo tình hình hiện tại chỉ có thể tìm ra chân tướng sự việc, nàng mới có thể thật sự thoải mái được. Đi đến cửa tiểu viện, Thời Dĩ Cầm liền nghe thấy. Thời Dĩ Tú, con lại không ngoan ngoãn ăn cơm đúng không? Giọng nói răn dậy tức giận của Lý Như vang khắp viện nhỏ. Nương, kèm theo đó là giọng nói non nớt của Viên Viên. Thời Dĩ Cầm đẩy cửa bước vào, nhìn thấy tình giằng co của hai người đang ngồi trên bàn đá trong viện. Vừa nhìn thấy Thời Dĩ Cầm đến, Viên Viên phi như bay từ trên ghế đá nhảy xuống, trốn ở đằng sau Thời Dĩ Cầm, rụt rè lên lên. Tỷ tỷ, Thời Dĩ Cầm ngồi xổm xuống kéo Viên Viên từ sau người ra trước mặt. Muội làm sao lại làm nương tức giận rồi? Con người của Viên Viên xoay tròn, nhìn Lý Như, nhìn Thời Dĩ Cầm, cúi đầu nói. Là do muội không ngoan ngoãn ăn cơm, thế muội biết sai chưa? Thời Dĩ Cầm biết Viên Viên nhìn có vẻ là một đứa trẻ nghịch ngợm, nhưng về mặt xem xét tình hình thì đại khái làm rất tốt so với người khác. Thời Dĩ Cầm ôm Viên Viên lên ghế ngồi. Thế nhanh ăn cơm, ăn xong tỉ tỉ chơi với muội được không? Viên Viên vừa nghe, lập tức cầm đũa, một tay vẫn không quên thò tay ngoéo tay với Thời Dĩ Cầm. Thời Dĩ Cầm nhìn đồ ăn trước mặt Lý Như vẫn chưa được đụng tới. Nương, người sao vẫn chưa ăn, nếu như lạnh rồi, không bằng để phòng bếp hâm lại cho nóng đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Như sững sờ, không ngờ đến Thời Dĩ Cầm thế nhưng sẽ dỗ muội muội ăn cơm, lại sẽ quan tâm bữa sáng của bà có bị lạnh không. Bà có cảm giác hơi xa lạ với nữ nhi trước mặt, nhưng cũng không tránh khỏi có chút cảm động. Nữ nhi cuối cùng cũng biết không có chạy theo sau lưng tiểu thư Mạch Trạch Minh đó nữa. Không sao, hiện tại trời cũng không lạnh lắm. Lý Như vừa ăn, vừa nhìn Thời Dĩ Cầm giúp muội muội lau thức ăn bị dính, vô cùng vui vẻ thanh thản. Ăn sáng xong, bà liền yên tâm giao Viên Viên cho Thời Dĩ Cầm. Hơn nữa có nhũ mẫu ở bên cạnh trông, nên chắc sẽ không xảy ra sai lầm gì lớn, liền yên tâm quay về phòng. Viên Viên ăn xong liền ôm cái cửu liên hoàn bằng gỗ được Mạch Trạch Minh và Khâu Ninh tặng tối hôm qua, không ngừng xoay qua xoay lại, vẻ mặt rất khổ não. Nó tháo gỡ rất lâu cũng không tìm được cách giải quyết, cầm cái cửu liên hoàn nhét vào trong tay Thời Dĩ Cầm. Tỷ tỷ, giúp muội tháo ra. Viên Viên vừa nói vừa trèo lên trên sạp, cả người dựa vào người Thời Dĩ Cầm, mắt nhấp nháy muốn nhìn động tác trong tay Thời Dĩ Cầm. Thời Dĩ Cầm lại không có tháo mở cái cửu liên hoàn này ra, ngược lại hỏi. Lễ vật này là ca ca tỷ tỷ tặng cho ai? Viên Viên ưỡn ngực trả lời. Tặng cho muội, nếu đã tặng cho muội, muội lại đưa cho ta, ca ca, tỷ tỷ mà biết được có phải sẽ rất buồn không? Thời Dĩ Cầm nỗ lực dẫn dắt từng bước, Viên Viên suy nghĩ chốc lát, trả lời. Hình như là có, thế cái cửu liên hoàn này muội cứ từ từ giải, không có ai quy định muội phải giải trong bao lâu. Thời Dĩ Cầm xoa đầu Viên Viên, ôm vào trong lòng. Chuyện ngày hôm qua muội có bị dọa sợ không? Mới không có, Viên Viên miệng nhỏ bĩu ra. Muội phải bảo vệ tỷ tỷ, muội mới không dễ bị dọa sợ như vậy. Thời Dĩ Cầm lại ôm chặt lấy Viên Viên. Nếu như muội đã không bị dọa sợ, muội có nhớ hôm qua lúc muội vào trong phòng đó, có nhìn thấy người khác hoặc là muội có cảm thấy có cái gì kỳ lạ không? Viên Viên làm tổ ở trong lòng Thời Dĩ Cầm lắc đầu. Thời Dĩ Cầm cúi đầu nhìn, phát hiện Viên Viên vẻ mặt sắp khóc vậy, nàng cảm thấy đối với Viên Viên mà nói chuyện này vẫn là thật đáng sợ, nàng cũng không có nôn nóng. Nàng nhẹ vỗ Viên Viên ở trong lòng, Viên Viên ở trong lòng nàng khóc, chẳng bao lâu, có lẽ khóc mệt rồi, dần dần truyền đến tiếng hít thở đều đặn, nàng nghĩ muốn đặt Viên Viên lên trên sạp, nhũ mẫu biết ý tiếp lấy Viên Viên, ôm vào trong phòng ngủ. Thời Dĩ Cầm nhìn thân ảnh nhũ mẫu rời đi. Nghe nói nhũ mẫu này bởi vì hôm qua không làm tròn bổn phận bị phạt 3 tháng lương. Nàng nhìn Viên Viên vẫn ngủ say như cũ, cũng không nghĩ nhiều, xoay người quay về tiểu viện, tìm cuốn lịch sử liên quan đến triều đại này đến xem. Cho dù nàng muốn trôi qua những ngày yên lặng, thì cũng phải cần biết bản thân đang ở đâu. Nàng phát hiện hôm nay là Càn Thiên năm thứ 12, là vị hoàng đế thứ hai của Ngộ Triều, vị hoàng đế tiền nhiệm đã đem quân tiêu diệt Tiền Triền. Lịch Triều, làm hoàng đế 30 năm, đương kim thánh thượng áp dụng biện pháp, thuận theo tự nhiên, trinh trinh u uê, đờ COC, ý đồ hy vọng khiến cho cả nước trên dưới có thể từ trong chiến tranh loạn lạc khôi phục trở lại thời kỳ hưng thịnh của Tiền Triều trước kia. Nàng đọc sách sử đến mê mẩn, đến tận trưa, Thời Dĩ Cầm nghe hạ nhân phái người đến tiểu viện của nàng, nói là lão gia tìm nàng đến tiền sảnh. Thời Dĩ Cầm vừa mới bước vào tiền sảnh, đã nhìn thấy Tống Mạch Trúc vừa gặp tối hôm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dĩ Cầm còn không mau chào Tống đại nhân. Thời Dung thúc giục Thời Dĩ Cầm hành động. Thời Dĩ Cầm không tình nguyện thỉnh an Tống Mạch Trúc, nghĩ rõ ràng tối qua mới gặp xong, người này vì cái gì hôm nay lại không buông tha cho nàng mà lại đến nữa. Thời Dung giống như là nghe được tiếng lòng của Thời Dĩ Cầm nói. Lúc ta hạ triều, gặp Tống đại nhân, ngài ấy nói muốn đi đến hiện trường án nổ ngày hôm qua, vừa hay tiện đường đi qua phủ nhà chúng ta, còn có mấy chuyện cần phải hỏi con. Thời cô nương, hôm qua đã đồng ý với Tống mộ giúp ta hỏi chuyện lệnh muội, không biết như thế nào rồi. Tống Mạch Trúc tiếp lấy trà hạ nhân dâng lên, dùng nắp gạt khói nói. Hỏi rồi, muội ấy nói không có thấy chỗ nào bất thường cả. Thời Dĩ Cảm nói xong, quay đầu về phía Thời Dung, không nhìn Tống Mạch Trúc nữa. Viên Viên chắc là bị dọa sợ, hỏi đến chuyện này chỉ biết khóc, nếu như cha có thời gian thì hãy đến thăm muội ấy nhiều hơn. Thời Dung nghe vậy liền đặt tách trà lên trên bàn. Ta biết rồi, đợi lúc nữa ta sẽ đi thăm nó. Không biết Tống đại nhân còn có câu hỏi gì nữa không? Thời Dĩ Cầm ngụ ý là, nếu như không có vấn đề gì khác, không biết có thể hay không mời Tống Mạch Trúc người tự mình cáo từ. Tống Mạch Trúc dường như không có nghe hiểu ngụ ý của Thời Dĩ Cầm. Thời đại nhân, có thể cho phép Thời cô nương cùng với Tống mỗ đi một chuyến đến hiện trường. Nói không chừng Thời cô nương sẽ nhớ ra được vài chuyện then chốt. Này, Thời Dung có phần do dự. Ông nhìn Thời Dĩ Cầm, cảm thấy chuyện này vẫn nên để nàng quyết định. Thế con sẽ cùng Tống đại nhân đi một chuyến, như vậy cũng có thể giúp Tống đại nhân một số chuyện trong việc phá án. Thời Dĩ Cầm vẫn nể mặt mũi Thời Dung, rốt cuộc thì Tống Mạch Trúc và Thời Dung cũng đều là đồng niêu trong triều, đoán rằng Thời Dung cũng ngại mặt mũi từ chối. Càng đừng nói là nàng cũng hy vọng có thể giải quyết nhanh chóng án nổ này, cách chương.